Thánh Vương, chương 1395, phá bỏ phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1395, phá bỏ phong ấn đệ nhị ma tướng Đại Inh. Và cũng không phải là V, cho đại nhận rồi. Xin thu lôi, lái tuệ ẩn án thì đệ nhị ma tướng cũng N bán không có HN giá Ngọc Dương Kỳ một mực phủ tê hiện tại đủ như thế nào hẳn không làm gì được hàn. Nhận thần của đệ nhị ma tuơ, ấn lóe sáng một C. Hư thì đã biết người này đang nói năng bậy bạ, nhưng thật giá lần lộn, nến hán vẫn chưa thế năm bát được hết. Tuy nhiên hán cũng chưa từng thấy kẻ nào dối trá như nhân vật trước mắt này. Vậy ngươi đã thư xê dục uy lực của trường minh thần đăng như thế nấc. Nơi mau, điểm này đại nhân cũng có thể suy đoán ra mà. Kỳ thực ta là người do Chu Tiên Vương đại nhân phái đến. Dương Kỳ lại tiếp tục nơi dối, gần đây Chu Tiện Vương đại nhân đã thư xê tinh. Nhưng tựa hồ hiện tại ngài đang tu một ện một môn cái thế ma công. Trước kia tuy rằng ngài đã tử vong nhưng lại có thể sống lại. Đó chính là do ngài đã chiếm được một tòa đại mộ. Cái gì đại mộ cơ? Người nói là một tòa đại mộ sao? Chu Tiên Vương chiếm được một tòa đại mộ. Đột nhiên lúc đó trên mật đệ nhị ma tương hiến hiện ra thần sắc vô cũng kinh khủng. Vậy là đại mộ đã xuất hiện lần thứ hai. Mỗi lần đại mộ xuất hiện đều là tuyệt thế hạc kiếp, thần rơi sẽ bị hủy diệt. Đại mộ sẽ mại táng tất cả, đó không phải là vật thuộc về thần giới. Trước cả trọa tế tương cơ được vật đó, sau đó người muốn đi ngược lại tự nhiên, khiến cho bản thân siêu thoát nên đã đem toàn bộ chu thần mai táng trong đại mộ. Kết quả là tơ cận bộ chu thần đều phản đối, phát động một trường chư thần hạo kiếp, vì vậy mà tạo thành cục điện ngày hôm nay. Bằng không với uy nghiêm vô thượng của chúa tể, người đã tạo ra thần tượng trần ngục kính, trấn áp cá địa ngục, chỉ cần người không đi ngược lại trật tự tự nhiên lúc đấy thì sao có thể ngã xuống như vậy được. Đệ nhị ma tướng một hơi đã nói ra rất nhiều chuyện bí mật khiến cho Dương Kỳ am thầm kinh hãi. Vốn dĩ hắn muốn thử đối phương một lần nhưng không nghĩ ra sắc mặt của một viễn cố lão ma đầu như đệ nhị ma tướng lại xảy ra biến hóa lớn như vậy. Khẳng định là đại mộ còn cơ ấn trạ kỳ tích trong đó. Thậm chí đại mộ còn có thế phong ẩn ý chỉ của Chu Tiên Vương mà cho đến hiện tại Chu Tiên Vương vân không thể thoát ra ngoài thì đã có thể thấy được đại mộ thần diệu như thế nấc. Nói tóm lại, đệ nhị ma tướng đại nhân, hiện tại ngài đã tin những lời ta nói chưa? Dương Kỳ nói, Chu Tiên Vương đại nhân đã chiếm được một tòa đại mộ thần kỳ. Mà ta lại trợ giáp ngài một số chuyện nến ngài muốn hối báo cho ta. Sau khi ta trợ giáp ngài làm một số sự tinh thì ngài có thể khiến cho tu vi của ta để thăng, trả lại cho ta chỗ tốt cực lớn. Ngài sai ta đến Thượng Đế Cầm khu nơi Quang Minh quân đoàn đóng quân đế tìm kiếm báo vật. Ngài nói trước kia người đứng đầu Quang Minh quân đoàn trước kia đã từng dung thần đảng trong thân thế để vây khốn một cao thủ ma đạo. Hiện tê vị cao thủ ma đạo đó đã giống như đến cạn đầu vì vậy ta có thể đến đây để triện tiện nghi. Thu lầy trường minh thần đăng đống thời luyện hóa vị cao thủ ma đạo để làm cái bắc đến khiến cho ma đạo hợp nhất trở thành thiên hạ vô địch. Vì vậy Chu Tiên Vương đại nhân đã truyền thụ cho ta một chút thần thông, nhất là thần tính còn sót lại của ngươi đứng đầu Quang Minh quân đoàn trước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói cho ta biết chỉ cần vị cao thủ ma đạo kia chạy trốn hoặc là ta gặp phải bất lợi thì cứ thi triển ra thần tính của ngươi đứng đầu Quang Minh quân đoàn để kích phát lực lượng thần đảng là có thể thần phục được cao thủ ma đạo đó. Những lời của Dương Kỳ nửa thật nửa giả. Dù sao hán lầy Chu Tiên Vương ra làm tám bia đỡ đạn thì có thể khiến cho trong lòng đệ nhị ma tướng có chút kiếng kỳ. Trong lúc nói chuyện thậm chí hắn còn nhoáng lên một chút vừa di chuyển vừa đột nhiên đánh ra một chướng. Oanh long long, nhất thời một tấm bia đá xuất hiện trong lòng bàn tay hán sau đó phát sinh ra một loạt các âm thanh. Nhưng Dương Kỳ cũng không có ý công kích mà đang cố ý biểu diễn cho đệ nhị ma tương xem. Hắn đã nhìn ra đệ nhị ma tương này hết sức cố kỳ đối với đại mộ, còn cơ cá Chu Tiện Vương nữa. Hiện tại Trinh Minh thi triển ra thần thông của đại mộ, thần bi chương nhầm hu dọa hắn. Quá thực là thối lắm. Hàng phục ta sao? Ta muốn ngươi phải chết. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vĩ Văn Đan VN mộng nhập thần cơ nghe Dương Kỳ nói vậy thì đệ nhị ma tướng quá thực hết sức tức giận, không gì có thể sánh được. Kẻ trước mặt này cư nhiên lại có ý nghĩ hàng phục hán, coi như là người của Chu Tiên Vương phái tới đi nữa thì cũng không thể tha thứ được. Người khác sợ Chu Tiên Vương chứ đệ nhị ma tướng hắn thì không sợ Chu Tiên Vương. Hán đang muốn xuất thủ chém giết Dương Kỳ thì đột nhiên thấy trên bàn tay Dương Kỳ xuất hiện thần bia, nhất thời cả người Hán run lên một cái, tựa hồ như bị rắn cắn vậy, thần bia chương. Ngươi cu nhiện cơ thế xuất ra thần bia chương. Làm sao cơ thế như thế? Thu này xuất hiện một lần đã kinh thiên động địa, thế nhưng ngay cả vô thượng chúa tể khi tu luyện thần thông của đại mộ cũng bị tẩu hỏa nhập ma. Dù cho Chu Tiên Vương thực sự chiếm được đại mộ thì hắn cũng không thể đi ngược lại số mệnh. Lẽ nào hắn muốn lần thứ hai đáo loạn thần giới đến mức long trời lở đất? Diệt sạch tất cả các sinh linh sao? Đại mộ vừa xuất hiện thì tất cả các sinh linh đều xe mai táng, hạo kiếp mang mang, lẽ nào hắn không biết? Vô thượng chúa tế cuối cùng cũng biết La Minh sai dối nên đa tự minh phong án đại mộ, sau đó tiêu hủy đi, miễn trừ kiếp số thần giới bị hủy diệt. Hiện tại đại mộ lại xuất thế một lần nữa mà lại còn rơi vào tay tên Chu Tiên Vương điên cuồng đó nữa chứ. Thì ra là thế, nghe đệ nhị ma tướng nói như vậy thì trong lòng Dương Kỳ cũng là âm thầm khiếp sợ, hắn nghi khổng ra đại mộ cu nhiện lại thần kỳ như thế. Trước cả vô thượng chúa tể cô động đại mộ cũng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, khiến cho thần giới thiên hạ đại loạn. Bởi vậy cơ thế khẳng định đại mộ này trước đây nằm ơ xấu trong thượng đế cấm khu. Cuối cùng thì vô thượng trọa tế cũng biết đại mộ là một vật mạng đến tai họa nên đã phong ấn đại mộ lại. Thế nhưng không lâu trước đây đại mộ đã giải trừ phong ấn và bay đến thế tục. Sau đó sáo diệu tạo thành chuyện một đám người Dương Kỳ cùng phi thăng lên thần giới. Điều này cũng khẳng định suy đoán của Dương Kỳ là ở sâu trong thượng đế cấm khu có thông đạo đi tới thế tu. Náo bối ở trong thế tục đều là những trong thế tục thi cũng không o ự hắn đã lấy lại binh tinh, đối n, ương cũng khổng phái là lúc cơ thể miên man suy nghĩ, đúng vậy, đệ nhị ma tương đại nhận, đây là thần bi chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc ngươi không biết hiện tại đại mộ đã sản sinh ra rất nhiều biến hóa, còn phun ra hạt giống ngươi kế thọa đại mộ. Ta đã cơ được rất nhiều hạt giống nện hiện tại đã trở thành ngươi thọa kế của đại mộ, cho nện mới học được thần bia chương. Người thọa kế đại mộ. Đệ nhị ma tương rõ ràng rất kiếng kỳ, lẽ nào đại mộ sản sinh ra biến hóa mới? Ta không biết cơ phẩu bị biến hát xe ạ mới hay không. Nhưng nếu như đệ nhị ma tướng ngươi muốn giết chết ta hoặc là có ý gây bất lợi cho ta thì giật có thế đại mộ sẽ phản phệ người. Dương Kỳ đuối trầu nhưng không làm cắt có. Đại mộ phán phệ ta. Nhãn thần ma quang của đệ nhị ma tướng lóe lên, hắn vẫn chưa đưa ra chủ ý, trên thực tế cho dù đối mặt với chúa tể vô thượng thì hắn cũng không sợ, thế nhưng đối với đại mộ thì hắn lại cơ sự sợ hãi rất y ơn, bởi vì ngay cá trọa tế muốn đối phó với đại mộ cuối cùng cũng bị tẩu hỏa nhập ma. Trước kia chân ma vô thượng báo cho hắn biết cho dù chúa tế là một nhân vật cường đại trên thế giới này thì cũng có những điểm hạn chế, thế những đại mộ thì lại bất đồng. Đại mộ không thuộc về thần giới mà là vê, đen từ một nơi vộ cũng thần bị, nơi chính là vật có tỉnh uy hiếp chí mạng đối với tất cả mọi người. Dù cho như thế nào thì hắn cũng không thế mạo hiểm, nhất là đối mặt hung uy hiến hách của đại mộ. Đệ nhị ma tướng đại nhân, Chu Tiên Vương đại nhân hy vọng có được mảnh vỡ của hiến giá ngọc, hy vọng ngươi có thế giao cho ta, nhường cho ta mang về. Dương Kỳ bắt đầu cô kẻ mặc cá. Thực sự thì hắn cũng không phải là người trong ma đạo. Vậy thì hắn cần những mảnh vỡ đó để làm gì? Đệ nhị ma tương thu liếm lại sát khí của mình rồi nơi, nhưng nếu người muốn có mảnh vỡ của hiền giá ngọc thì cũng có thế. Như vậy đi, người trợ giúp ta ngăn chặn lực lượng của thần đăng đế ta thoát thân ra nhóm dịch lãng khách hong thát công em ý. MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ ngoài. Áp chế lực lượng của thần đăng sao? Đệ nhị ma tương đại nhận quá là rất để mắt đến ta. Dương Kỳ thản nhiên cười, hắn cảm giác rằng mình đã nắm chắc được thế cục, hơn nữa sau khi đệ nhị ma tướng đại nhân thoát thân đi ra ngoài thì ta không phải chỉ có con đường chết hay sao? Nếu như người liều mạng không quân đến việc đại mộ phán phệ thi chăng phái ta sẽ bị thiệt lớn hay sao? Như vậy đi, bản tọa sẽ phát thệ, tuyệt đối sẽ không đối phơ với ngươi. Đệ nhị ma tướng nơi, một câu thôi, chỉ cần người trợ giúp bán tọa đi ra ngoài thì bán tọa sẽ vô cùng cảm kích người. Thậm chí ta sẽ thu người làm đồ đệ, truyền thụ một thần tuyệt thế ma công cho người. Phát thệ chính là thu thối lắm. Ta tuyệt đối không tin thư nấy, coi như ngươi có thể trên danh dự vô thượng chân ma thì cũng vô ích. Dương Kỳ lắc đầu, như vậy đi, trước hết người giao mảnh vỡ của hiền giá ngọc cho ta, sau đó ta sẽ cầu thông cũng với Chu Tiên Vương để thương lượng xem ý tứ của ngài ra sao. Mảnh vỡ hiền giá ngọc chính là bữa hộ mệnh của ta. Tuy rằng ta không thể luyện hóa nó nhưng vẫn có thể lợi dụng lực lượng của nó để ngăn cản biến hóa của thần đăng. Nếu như giao nó cho người thì chẳng phải là tự chịu diệt vong sao? Nhưng nếu người không tin ta thì ta có một biện pháp. Như vậy đi, ta sẽ biến nhố thân thế lại để tiến nhập vào bên trong thần đăng. Người hãy cầm lấy thần đăng, mang theo cá ta đi ra ngoài, ly khai khỏi thượng đế cấm khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó dẫn ta đi gặp Chu Tiên Vương, ta sẽ tự mình nói chuyện giao dịch với hắn, như thế nào? Đệ nhị ma tương lập tức biết là Dương Kỳ sẽ không đồng ý nên đã nơi ra y uẩn phương pháp thứ hai. Cái gì? Ngươi thu nhỏ lại để tiến nhập vực bến trong thần đăng sao? Dương Kỳ suy nghĩ một chút thì đã biết chỉ cần đệ nhị ma tướng không thoát ly khỏi sự giam cầm của thần đăng thì hắn cũng không làm gì được mình. Bởi vì giờ khác nào thần đảng cũng tiến hành giam cầm đối phương, hơn nữa Trình Minh cũng cơ thế thổi động Chu Thần Ấn ký kết hợp cũng với thần đăng, đến lúc đó hắn muốn luyện hát xe ạ đệ nhị ma tương thì cũng khổng phái là khổng thế. Tiếu từ nay tựa hồ đa động tâm rồi. Chỉ cần ly khai khỏi cái nơi chết tiệt này thì quang minh thần lực sẽ mất đi nguồn năng lượng, lực lượng của thần đăng càng ngày sẽ càng nhỏ yếu. Đến lúc đó ta có thể phá cầm ma ra ngoài, thoát ly khỏi thần đăng. Sau đó muốn giết tên tiếu từ nay cũng không phải việc khó. Nhưng hắn có thần bia trưởng, hơn nữa còn có sút quan hệ với đại mộ. Nếu ta, an thi không chừng ta sẽ bị đại mộ phán phệ ta vẫn chưa muốn chết. Ta có thể xê ốn lại cá chua tế nhưng đối với sự phân hệ của đại mộ thì ta vẫn còn phải chuẩn bị cho tốt đã, huống chi sau lưng của hãn còn có Chu Tiên Vương nữa. Trong lòng đệ nhị ma tướng cũng đã có tính toán. Một lúc sau đột nhiên Dương Kỳ đã có quyết tâm, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Cùng lắm thì ta dẫn theo ma đầu này đi gặp Cố Lô Thu. Với thần thông Cố Lỗ Thu thì coi như là không bài binh được với đệ nhị ma tướng thì việc báo họ an toàn cho chúng ta chắc cũng không có vấn đề gì. Ta đấu chi so dũng khí cũng với đệ nhị ma tướng, nhất định phải đạt được hiền giá ngọc của hắn. Được, đệ nhị ma tướng đại nhân, vậy người hãy thu nhỏ lại rồi tê, ẹn nhập vào bên trong thần đăng. Ta sẽ mang người và thần đăng ly khai khỏi trên này. Dương Kỳ nói, y trong thần đăng thì cũng, LG đầu quang minh quân không phải chuyện đế đã ụ. Yếm đầu của gông xiềng đoàn gông xiềng phong, Leo, ổ rồi sau đó bóc đạo phù lự, cũng vô tận liền tiếu tán. Ú thật lớn, chu vi khoáng, ơ nữa có cô khí tư, xê đậm đặc của người đứng đầu quang, MN truyền ra, có thể nói là trong lòng Dương Kỳ đang dâng lên một tư vị vô cùng nóng bỏng. Cách chương.